Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1156, Ban Đêm Ấm Áp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu ở bên trong xe nổi lửa. Đúng là điên, tài xế có chút không tình nguyện. Nói thật, mặc dù là tôn sàn nhà, nhưng là hơ lửa mà nói, sẽ để cho nhiệt độ thân cao. Đặc biệt là có thể hay không dẫn hỏa bình sang. Cái vấn đề này rất lớn. Nhưng là nếu như không nổi lửa, như vậy nơi này tất cả mọi người đều bổ sung không tới nhiệt lượng. Kết quả sau cùng rất có thể cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Meyer thúc giục, tài xế cắn răng, đem sau cùng cái đó cửa sổ trên mái nhà mở ra một cái miệng. Sau đó một cổ gió lạnh rót vào. Mọi người đều không tự chủ được run run một chút. Bên này chân phàm đã đem lửa cháy lên. Qua không tới 20 phút, Meyer lần nữa lên xe. Sau đó đem thịt cắt thành khối. Dùng nhánh cây học thành nhọn ký tử mặc vào. Bắt đầu thịt nướng. Tất cả mọi người vây lại hơ lửa. Như thế một chút xíu lửa thắng để cho bọn họ đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Meyer cho vây ở trước mặt nhất hơ lửa người phát tài sâu thịt. Cứ như vậy dơ ở trên đống lửa nướng. Chân phàm không biết từ trong túi áo sờ xảy ra điều gì. Sau đó vẩy vào mình sâu thịt ở trên. Tiếp theo chính là một cổ mùi thơm đậm đà tản mát ra. Người còn lại cũng trơ mắt nhìn chân phàm. Hắn cầm trong tay. Cùng bên cạnh chỗ ngồi bày lại là muối và hương liệu. Mấy cái thịt nướng người cũng trong lòng đang nghi ngờ. Người này làm sao đi ra ngoài còn mang những thứ này. Trước bỏ mặc đồ từ đâu tới đây. Mấu chốt là mình cũng phải một chút là tốt. Vì vậy thì có người thử đối với chân phàm cười nói. Ta, có thể cũng dùng một chút sao? Dùng đi, tùy tiện dùng. Chân phàm rất rộng rãi. Vì vậy những gia vị này ngay tại thịt nướng mấy người truyền tay đưa. Thịt nai lên máu, bị Meyer dùng tiết lau sạch. Cho nên nhìn như còn thật sạch sẽ. Cộng thêm thịt nướng lúc này dầu chất tràn ra tới. Toàn bộ trong buồng xe cũng nghe được mùi thơm. Tài xế cũng không có than phiền có nên hay không nổi lửa. Có lẽ bình xăng không có dễ dàng như vậy bị dẫn hỏa chứ. Vì vậy hắn cũng bu lại. Sau đó lấy được Meyer cho hắn phát một cái dài nhánh cây ký tử. Cắm lên một khối lớn thịt nai. Lại hỏi chân phàm muốn một ít muối và hương liệu liền bắt đầu nướng lên. Ăn thịt thời gian luôn là rất sung sướng. Liền liền cái đó người trung niên mặc áo choàng da dài cũng đối với Meyer lộ ra cười nịnh. Vẫn không ngừng khen ngợi một chút cái đó Helen Benson cô nương. Rất hiển nhiên, hắn lấy làm Meyer coi trọng nàng. Một đầu lộc, 11 người phân mà nói. Cũng là ăn một bữa đầy đủ. Bởi vì là không cần bình thường thời gian. Cho nên cho dù là nướng chưa ra hình dáng gì, ăn cũng là đặc biệt thơm. Sau khi ăn xong, Meyer lại đem xương thu tập, đặt ở trên đống lửa. Như vậy, liền có thể kéo dài hơ lửa thời gian. Cốt dầu chảy xuống, để cho ngọn lửa càng thêm thịnh vượng. Người luôn là ở lúc tuyệt vọng, cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì những thứ khác nguy hiểm. Đầy xe người cảm thấy ấm áp, cũng sẽ không lại đi nghi ngờ xe gì tử có thể hay không bị dẫn hỏa các loại đề. Cho dù chết. Chết như vậy lời nói cũng không thường không là một chuyện tốt. Tổng so đông đói mà chết mạnh hơn nhiều. Sau khi ăn xong, Meyer chỉ cái đó người đàn ông trung niên nói. Người nhìn đống lửa, đừng để cho đống lửa dập tắt. Vậy người đàn ông trung niên sững sốt một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Ăn thịt người mềm miệng. Hơn nữa Meyer ở nơi này trong buồng xe đã vô hình tăng trưởng hắn uy vọng. Mặc dù hắn nhìn như rất trẻ tuổi, nhưng là hắn ít nhất giải quyết người nơi này ấm no vấn đề. Hơn nữa cũng cho người lấy hy vọng sống. Meyer làm xong hết thảy các thứ này sau đó, liền nhường ra hơ lửa vị trí, trực tiếp ngồi ở chân phàm trước xếp. Đối với cái này người cả xe, hắn coi như là làm được hết tình hết nghĩa. Gió thổi vào mặc dù có chút mà lạnh, nhưng là đi qua ăn một bữa thỏa thích sau đó. Lại còn có đống lửa có thể làm cho người giữ ấm áp. Cho nên toàn bộ bên trong buồng xe coi như là có chút ấm áp. rất nhiều người bắt đầu ăn no sau gợi lên chân tới. Ở chỗ này, tận lực hơ lửa, ta đi một chuyến. Helen Benson hướng về phía em trai mình nói. Sau đó liền khom lưng hướng Meyer bên này đi tới. Lần lượt Meyer ngồi xuống, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, Tây Mông tiên sinh. Ta biết, cái này rất khó khăn. Nhưng là ngươi làm được. Ngươi cứu nơi này mọi người. Meyer theo tới rất kinh ngạc cô gái này tới nơi này làm gì. Nghe lời này không kiềm được cười lên. Gật gật đầu nói. Đây cũng không phải rất khó. Đối với ta mà nói. Thật ra thì, sư phụ ta hẳn so ta làm tốt hơn. Nhưng là hắn chính là lười động thủ làm những thứ này. Hắn rất lợi hại, ít nhất so ta lợi hại hơn. Vừa nói liền cười hắc hắc. Sư phụ ngươi thật là một người rất quái dị. Ta như thế nói ngươi không biết cảm thấy tức giận đi. Quả thật, trên người hắn làm sao sẽ mang trước những thứ này. Ta là chỉ những cái kia gia vị các loại. Chấm ngoặc kép. Helen Benson đè thấp tiếng thanh âm, dùng thanh âm cực nhỏ cùng Meyer vừa nói, vẫn là không nhịn được liền cười lên. Meyer cũng cười hắc hắc, thật ra thì, hắn còn không biết những thứ này. Chỉ cần ngươi cần, hắn tùy thời cũng có thể cầm ra một ít để cho ngươi cảm thấy đặc biệt vật kỳ quái. Dĩ nhiên, trừ phi hắn nguyện ý, hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hơn nữa thỉnh thoảng phát ra từng trận đè nén nhỏ giọng tiếng cười. Nhìn như bọn họ nói rất hợp ý. Trần Phàm khóe môi nhếch lên hơi cười. Meyer tờ này trẻ tuổi mặt anh Tuấn. Thật đúng là chiếm tiện nghi à. Hơn nữa biểu hiện ra dũng mãnh phi thường. Cũng để cho cô nương làm cảm mến. Đây cơ hồ là nước chảy thành sông sự việc. Trần Phàm rất vui lòng tác thành cái này hai người. Dẫu sao Meyer cùng cái đó gọi làm Tessa cô nương cũng không thích hợp. Hiện đang duy trì bọn họ quan hệ là bởi vì là Meyer đối với khác phái cái loại đó cảm giác thần bí. Vẫn còn ở, hơn nữa còn đắm chìm trong tính vui vẻ trong. Một khi vượt qua cái này hưng phấn kỳ, bọn họ thì sẽ cuối cùng đưa đến chia tay. Đây cơ hồ là nhất định. Hàn huyên tới nóng bỏng lúc này cô nương còn lấy ra điện thoại di động cùng Meyer vỗ một tấm hình. Chụp chung tự chụp hình mảnh. Mặt nàng cơ hồ là lần lượt Meyer mặt. Để cho Meyer cảm nhận được một loại bóng loáng ấm áp. Hắn cảm giác được mình nhịp tim rất nhanh. Loại cảm giác này là cùng Tessa thời điểm ở chung với nhau không tồn tại. Cuối cùng hàn huyên tới hơi mệt chút lúc này cô gái đầu dựa vào Meyer bả vai. Lại ngủ thiếp đi, Meyer thận trọng một cử động cũng không dám để cho cô nương dựa vào. Sau đó mình liền che cô gái tay, dùng chân khí của mình sưởi ấm cái cô nương này thân thể. Vì để cho cô nương ngủ khá hơn một chút, mà cái đó chú bé cũng dựa vào chỗ ngồi. Ở bên đống lửa từ từ đã ngủ, Trần Phàm đem chú bé ôm, dùng mình áo choàng dài đem hắn bao lấy. Như vậy chú bé cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất chi bất giác, toàn bộ trong buồng xe người cũng dần dần ngủ. Trong buồng xe đống lửa cũng từ từ tắt. Cuối cùng chỉ xanh ra một đống tro bụi. Khi ánh mặt trời xuyên thấu qua kính cửa sổ bắn vào buồng xe lúc này Helen Benson từ từ mở mắt. Xoa xoa mình mắt. Đúng vậy, bọn họ chống nổi khó chịu đựng nhất một buổi tối. Nhìn đồng hồ tay một chút. Đã là buổi sáng hơn 8 giờ sáng. Trải qua trong một đêm tuyết rơi nhiều bay tán loạn bão tuyết ban đêm. Bầu trời trở nên vô cùng trong veo. Xanh làm cho lòng người say. Oh, thật xin lỗi. Ta, tối hôm qua đã ngủ. Làm cô nương sau khi tỉnh lại. Thấy mình lại là gối Meyer bả vai lúc này liền không nhịn được đỏ mặt lên. Có chút ngượng ngùng nói. Tối hôm qua ngươi ngủ không được ngon giấc chứ. Nhất định là như vậy. Bị người như vậy dựa vào, còn không thức tỉnh người khác, nhất định là ngủ không ngon. Không quan hệ, ta thói quen, ta bây giờ thật tinh thần. Meyer cười một tiếng, sau đó liền đứng lên. Ta, phải rời đi nơi này, cùng sư phụ ta đi đường. Bọn chúng ta không được mấy giờ. Còn có, hôm nay khí trời tốt, thật tốt ở trong buồng xe. Người sẽ chịu đựng đến đội cứu viện chạy tới. Cái này không có vấn đề gì. Ngươi phải rời khỏi. Không đợi cứu viện. Helen Benson lấy làm kinh hãi. Nhìn Meyer, lại nhìn xem chân phàm. Cái này, quá nguy hiểm. Mặc dù tuyết đã ngừng, nhưng là muốn đi ra như thế một mảng lớn tuyết địa. Rất không dễ dàng, ngươi sẽ bị chết rét. Được rồi, ta biết ngươi không sợ những thứ này. Nhưng là nói cho ta số điện thoại. Ta có thể ở sau này liên lạc ngươi. Meyer vội vàng đem mình số điện thoại nói cho Helen Benson. Helen Benson cũng đem mình dãy số nói cho Meyer. Hai người đem số điện thoại tồn tại trên điện thoại di động. Lúc này chân phàm đã xuống xe. Hướng về phía bên trong buồng xe Meyer lớn tiếng nói. Này, Meyer, chúng ta muốn lên đường. Đừng mè nheo, nhanh lên một chút. Được, ta lập tức xuống. Meyer vừa nói, để cho tài xế lần nữa mở cửa. Thả mình đi xuống. Thấy Meyer cùng chân phàm xuống xe. Bên trong xe rất nhiều người có chút sợ hãi. Cái đó người trung niên hướng về phía Meyer hô. Này, Hắc, người không thể chỉ như vậy bỏ rơi ta cửa. Cứu viện còn chưa tới. Yên tâm đi, chúng ta có thể chống nổi đi. Helen Benson ở sau lưng hắn lạnh lùng nói một câu. Đừng luôn là suy nghĩ dựa vào người khác trợ giúp mới có thể còn sống. Khí trời bây giờ so buổi tối tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tối hôm qua thịt nai không phải ăn chùa. Ta cảm giác được thể lực còn rất dư thừa. Được rồi, người nói đều rất chính xác. Người trung niên hừ hừ. Đáng tiếc hắn đã đi rồi. Vốn là có thể trở thành bạn trai ngươi. Không phải sao? Hắn hừ hừ. Sau đó liền ngồi ở mình chỗ ngồi. Chỉ như vậy qua hơn 2 tiếng. Rốt cuộc ở trên trời nghe được oanh oanh máy bay trực thăng thanh âm. Bây giờ bọn họ có thể được cứu. Bầu trời đổi quang đãng. Máy bay trực thăng có thể cất cánh. Vì mau hơn tranh thủ được cứu người thời cơ. Nhân viên cứu viện lên đường một chiếc lớn cứu viện máy bay trực thăng. Có thể duy nhất vận chuyển 20 người. Máy bay trực thăng ở một nơi to lớn trống rỗng bình địa phương dừng lại. Sau đó nhân viên cứu cấp liền mang băng ca hướng cạnh xe hơi bên chạy tới. Nhưng là để cho bọn họ giật mình là, những người này lục tục xuống xe. Nhưng không có một người cần cấp cứu. Bọn họ nhìn lên không có bất kỳ yếu ớt dấu hiệu. Nhìn như giống như là người bình thường vậy. Cái này còn thật là chuyện lạ. Nhân viên cứu viện có biết tối hôm qua bão tuyết sẽ là cái gì dạng tình hình? Đây thật là một cái kỳ tích. Một cái nhân viên cứu cấp hướng về phía mới vừa xuống xe Helen Benson nói. Liền đi trở về. Kỳ tích. Đúng vậy. Đây là một cái kỳ tích. Chẳng qua là người sáng tạo kỳ tích đã rời đi. Dĩ nhiên, bọn họ đã rời đi rất lâu rồi. Không cần đi tìm bọn họ. Bọn họ sẽ không sợ hãi như vậy cực lạnh. Vừa nói nàng xít chặt chặt trên người áo choàng dài. Sau đó một tay dắt em trai mình bé Tom. Hướng máy bay trực thăng bên kia đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.